Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 183, trả lại ngươi. Du Phong Châu thấy Dịch Thần chỉ là thả ra một vệt linh hỏa, liền suy đoán hắn là đang hư trương thanh thế, đã bị Hoặc Bì đại trận làm cho không có sức lực chống đỡ lại. Trong lòng hắn đại hỉ, trong bóng tối thôi thúc 15 tấm Hoặc Bì, dường như tiên nữ giống như phiêu bay lên vũ. Tờ thứ nhất Hoặc Bì càng là vừa bay mà lên, nhẹ nhàng đón lấy Dịch Thần, dường như thường nga bôn nguyệt, giống như diệu mỹ tư thái. Cuối cùng 15 tấm Hoặc Bì chia làm ngũ bài, mỗi bài phân 1, 2, 3, 4, 5 tấm sắp xếp, tiến tới phiêu ở giữa không trung, cũng đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở phía trước nhất một tấm Hoặc Bì mặt trên. Này một tấm Hoặc Bì nhất thời quang hoa nội liễm, một cái tay nắm thành quả đấm, không hề đẹp đẽ một quyền đập về phía Dịch Thần môn. Này thiên kiều bá mị Hoặc Bì phấn quyền, nhìn như chậm chậm, có thể Dịch Thần lại phát hiện vừa không cách nào tránh né, cũng không thể đem quả đấm của chính mình nghênh đón chống đối. Dĩ nhiên có một luồng sức mạnh vô hình, đem hắn cho cầm cố lại, phấn quyền mặt trên truyền ra sức mạnh to lớn, để hắn cảm thấy một trận khiếp đảm, một khi bị đập trúng, đầu ế sợ cùng giải quyết dưa hấu bình thường vỡ ra được. Dịch Thần thế mới biết, Du Phong Châu không có pháp lực, cũng có thể điều động Hoặc Bì đại trận đạt đến nguyên lai 2/3 uy lực dáng vẻ. Ở họa bại phấn quyền sắp muốn đánh vào mặt trên thì Dịch Thần hơi suy nghĩ triển khai tân hung truyền thụ bí pháp. Nhất thời, giữa không trung vốn là xem ra nhẹ nhàng Họa Bì, trong nháy mắt chuyển hướng, phía trước nhất con kia Họa Bì phấn quyền càng là ngược lại đập về phía Du Phong Châu. Du Phong Châu diện khẽ biến, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Họa Bì tại sao lại đột nhiên phản phệ hắn? Du Phong Châu không kịp muốn nguyên do trong đó, vội vã dùng thần thức làm nổ hết thảy Họa Bì. Họa Bì phấn quyền cách ngực hắn còn có khoảng tấc xa thì hết thảy Họa Bì đồng thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Ở bàn không ngừng lại, lập tức dồn dập ngã xuống đất. Du Phong Châu yêu dị con mắt trở nên hơi âm trầm lên. Họa Bì đại trận là hắn chỗ dựa lớn nhất, lại bị Dịch Thần làm cho hắn tự tay hủy diệt rồi. Dám hủy ta Họa Bì đại trận, đi chết. Du Phong Châu thay đổi lúc trước nhẹ như mây gió dáng dấp, nổi giận cực điểm hướng về Dịch Thần vồ tới. Dịch Thần không dám khinh thường, sự chú ý toàn bộ đặt ở nhau tới Du Phong Châu trên người. Trên nắm tay linh hỏa lấp lóe, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Dịch Thần ở trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Có thể đang nhìn đến Du Phong Châu cái kia yêu dị mà lại không có chút nào tức giận ánh mắt thì hắn cảm thấy không đúng. Du Phong Châu nhìn như nổi giận cực điểm, kỳ thực phi thường bình tĩnh, mục đích đương nhiên là đang ẩn núp thật sự sát cơ. Dịch Thần tâm tư nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ đến, Du Phong Châu này ẩn giấu sát cơ thủ đoạn không khỏi quá cấp thấp một chút. Ai cũng có thể biết trên người hắn có lợi hại thủ đoạn, không sớm đề phòng, đều sẽ chủ động xuất kích. Lẽ nào Du Phong Châu thủ đoạn chính là muốn người khác đề phòng hoặc là chủ động xuất kích mới có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả? Dịch Thần đột nhiên trong lòng mát lạnh, nghĩ đến một khả năng. Cái kia là Du Phong Châu nhìn như mất đi lý trí nhào tới, đều là đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Như vậy ẩn giấu sát cơ khẳng định là không ở trên người hắn. Dịch Thần thần thức tìm tòi mà ra, đầu tiên là trên đất phá hủy 15 tấm Họa Bì, nhưng vẫn là dường như vải rách giống như nằm ở trên bong thuyền, bị nước mưa dội rửa. Đây là Du Phong Châu đã tiếp cận một trượng bên trong. Dịch Thần thần thức lại hơi hơi tìm tòi, liền phát hiện phía sau hắn nằm ở bong tàu bạch trác tinh. trong thân thể chính bay ra 7 cái tế như lông châu tế châm. Chính nhanh chóng hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Xem phương vị, chính là thân thể hắn 7 cái chỗ yếu. Có điều này 7 cái tế châm dịch thần cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Không phải là thất diệu ly hồn châm à. Chỉ là tân hung bộ kia thất diệu ly hồn châm nhưng là cực phẩm pháp khí. Trước mắt bộ này nhưng chỉ là trung phẩm pháp khí. Dịch thần trong lòng vô cùng quyết tâm. Lúc trước bộ kia cực phẩm pháp khí thất diệu ly hồn châm đều sẽ hắn không thể làm gì. Hiện ở đây sao một bộ trung phẩm pháp khí, e sợ liền cho Nạo Dương cũng không đủ cách. Những ý niệm này chỉ là ở dịch thần trong đầu nhanh chóng né qua. Liền làm bộ không biết, linh hỏa bao vây nắm đấm, vẫn như cũ đập về phía nhau tới Du Phong Châu. Du Phong Châu thấy dịch thần không hề hay biết. Trong lòng vui mừng khôn xiết, bộ này thất diệu ly hồn châm nhưng năm đó tổ sư phi thường có tiếng pháp khí. Đồn đại thậm chí có huyền châu cảnh tu sĩ, đều bị bộ pháp khí này ổn định, cuối cùng làm mất mạng. Hắn bộ này tuy rằng chỉ là hàng nhái. Đồng thời hắn cũng không có pháp lực tế luyện điều động. Chỉ là lợi dụng thả ra khoảng một trượng xa thần thức đến miễn cưỡng điều động. Có thể dùng để ổn định không có pháp lực dịch thần vậy tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Dịch thần một khi bị ổn định, linh hỏa liền không hề có đất dụng võ. Hắn liền có thể nhân cơ hội đánh giết dịch thần. Dù Phong Châu cái gì đều tính tới, chính là không có nghĩ đến. Thất diệu ly hồn châm một quấn tới dịch thần trên thân thể. Không phải liền da rẻ đều cắm không đi vào. Chính là bị đàn hồi mở. Hắn căn bản liền không biết. Dịch thần thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí. Thất diệu ly hồn châm cắm vị trí bảo là muốn hại. Đó là đối lập tu sĩ bình thường tới nói. 7 cái tế châm đều là từ phía sau lưng đánh lén. Dịch thần sau lưng không có đặc biệt suy yếu địa phương. Thêm vào này thất diệu ly hồn châm chỉ là dùng thần thức miễn cưỡng điều động. Uy lực thậm chí còn không bằng một man lực tức giận người bình thường. Cầm sắc bén chủy thủ hướng về thân thể hắn cắm tổn thương lớn. Thất diệu ly hồn châm không thể ổn định dịch thần. Dù Phong Châu muốn dừng thân hình cũng không kịp. Vọt thẳng đến dịch thần trước mặt. Con kia bị linh hỏa bao vây nắm đấm, quả nhiên có thể hành động, cũng hướng về mặt của hắn tạp đến. Du Phong Châu vội vã dùng một cái tay che ở mặt trước, đồng thời một cái tay khác dùng vốn là dự định đánh giết dịch thần lưỡi dao sắc, đem chống đối ở mặt, nhưng nhiễm phải linh hỏa cánh tay kia, sát vai tước đi, bản thân hắn nhưng lợi dụng dịch thần trên nắm tay cự lực. Cũng bay trở về, lập tức tạp đến khoang thuyền một bên, bong tàu trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng, Du Phong Châu cụt tay nơi không ngừng chảy máu, nhưng trong nháy mắt biến mất ở lỗ thủng trong, dịch thần không nghĩ tới Du Phong Châu như vậy quả quyết. Ở biết không địch lại hắn sau, dĩ nhiên có thể nghĩ đến tự đoạn một tay mà chạy trốn biện pháp. Cụt tay vừa rơi vào ướt đẫm trên bong thuyền. Liền hóa thành cho tàn, dịch thần không kịp nhìn kỹ, vội vã dùng thần thức, đem Du Phong Châu rơi xuống ở trên bong thuyền thất diệu ly hồn châm quyển ở trên tay. Tiếp theo phi thân đến cột buồm trên, mới phát hiện Du Phong Châu càng nhưng đã hoa cái bỉ phiệt. Từ đáy thuyền hướng phía dưới Du bay ra hơn 20 trượng xa, mắt thấy liền biến mất ở mênh mông sóng nước cùng trong bóng tối. Dịch thần biết tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, nhưng hắn muốn đuổi theo lại không kịp. Lúc này bầu trời lại một đạo chói mắt chớp giật, cắt ra hắc vân ép đỉnh phía chân trời, làm cho dịch thần rõ ràng nhìn thấy Du Phong Châu bóng lưng. Hắn hơi suy nghĩ, dùng lực xuyên thấu cực cường thanh âm nói, trả lại ngươi, đồng thời trong tay thất diệu ly hồn châm, bị hắn dùng cổ tay. Lợi dụng thân thể vạn quân lực gắn đi ra ngoài, 7 cái nhẹ nhàng tế châm, dĩ nhiên dường như cường nỏ mũi tên giống như vậy, vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách, đi vào Du Phong Châu sau lưng bảy đại chỗ yếu. Du Phong Châu vốn là đã nắm quyền trước tiên chuẩn bị thủ đoạn, nhanh chóng trốn thoát, cách đại thuyền buồm đã cực xa, thêm vào phong gấp lãng cao, bầu trời hắc vân ép đỉnh, vốn là cho rằng chạy ra một kiếp, nhưng không nghĩ tới theo dịch thần một câu, trả lại ngươi. Hắn lúc trước còn làm dựa dẫm thất diệu ly hồn châm, liền tiến vào sau lưng bảy đại chỗ yếu. Hắn vốn còn muốn triển khai tổ tiên lưu lại bí pháp, tạm thời đem thất diệu ly hồn châm cho phong ấn lại, nhưng không nghĩ tới, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, không còn hắn khống chế bì phiệt, ở mưa to gió lớn dòng nước xiết trong, căn bản là không có cách chạy, một sóng lớn liền trực tiếp đánh đổ, hắn dường như một tảng đá trực tiếp rơi vào trong nước vào. Du Phong Châu tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đường đường một an lô cảnh tu sĩ, sẽ rơi trong sông, bị nước sông chết đuối buồn cười kết cục. Có điều hắn làm sao biết, tuy rằng vẫn là hắn bộ kia thất diệu ly hồn châm, nhưng bị dịch thần lấy đồng đinh định thi phương pháp triển khai ra sau. Một khi không vào thân thể, uy lực tự nhiên là không thể giống nhau, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,